Chương 761, ở lại. Đóa Nhi tính nết là mềm nhất, chỉ cần để nàng cùng với Lạc Ninh cho nàng bất kỳ an bài nàng đều có thể tiếp nhận cuối cùng. Lạc Ninh ngàn chọn vạn chọn cho Đóa Nhi định một kiện bạch kim sắt váy, váy ở giữa giống như là áo khoác, từ bên hông hướng xuống có thể tách ra, lộ ra bên trong tơ chất váy. Kim sắc hoa văn ở ngoại vi quấy rầy, nhìn dị thường lưu nhã. Hoa, Đóa Nhi tỷ thật sự là xinh đẹp đấy Đóa Nhi, thật là cực kỳ đẹp đẽ đâu, trách không được đem người nào đó cho mê gắt gao. Lúc đầu khí chất liền không dính khói lửa trần gian Đóa Nhi, tại mặc vào bộ y phục này về sau, càng thêm phiêu miểu cao quý. Nàng thuận theo gian thay đồ đi ra, liền đưa tới dì cả cùng cả dẹn tán thưởng, về phần nhân viên cửa hàng muội tử, lúc này đã là kinh diễm nói không ra lời. Nàng dám đánh cược, mình tại cái này hơn 20 năm bên trong, cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Ba nữ nhân rốt cuộc tuyển định hoàn tất, cuối cùng chính là Lạc Ninh mình. Kỳ thật Lạc Ninh đối với mặc phương diện này cũng không phải là rất tại, cái này có thể từ hắn bình thường đơn giản mặc cũng có thể thấy được tới. Mặc dù y phục của hắn đều phi thường quý, bất quá từ bên ngoài nhìn vào, cùng quần áo thật đúng là không có gì khác biệt. Nhưng là, tại cả rèn gì cả cùng Đóa Nhi tam nữ trước mặt, Lạc Ninh có ở đó hay không cũng không phải hắn định đoạt, mà là nhìn tam nữ tâm tình sau đó, tại Lạc Ninh dục tiên dục tử trong lúc biểu lộ. Đổi hơn 20 bộ cổ lão trang phục mới xem như giải thoát đi ra, cuối cùng lựa chọn sử dụng một bộ màu đen giản lược phong cách chiến đấu phục. Từ tiệm bán quần áo sau khi đi ra, Lạc Ninh đoàn người này thế nhưng là đem cả con đường người ánh mắt cho toàn bộ hấp dẫn lấy uy uy A Tiêu. Mau nhìn trời ạ, thật là đẹp khóc A chân chính nữ thần thật sự là quá đẹp tầm A. Đau nhức nam nhân kia là ai ta muốn cùng hắn quyết đấu không có nghĩ đến trên cái thế giới này. Ngoại trừ hệ lệ xả nữ thần bên ngoài, lại còn xinh đẹp như vậy hệ lệ xả những cái kia hình ảnh còn có thể là làm giả đây này, nhưng là trước mắt mấy vị này, à, lòng ta một cái Mỹ. Nữ xuất hiện trên đường, liền có thể đem nam tính ánh mắt cho một mực hấp dẫn lấy, càng thêm đừng bảo là hiện tại cái này bỗng nhiên xuất hiện ba cái như thiên tiên người. Cả con đường đều là xì xào bàn tán cùng những cái kia mịt mờ ánh mắt, không dám chỉ là nữ thần ánh mắt. Mọi người chỉ có thể len lén nhìn vài lần thỏa mãn một cái nội tâm. Đương nhiên, ở đây nam tính nhìn về phía Lạc Ninh ánh mắt liền lộ vẻ không phải hữu hảo như vậy. Nếu như bây giờ thật cái chủng loại kia cổ lão quyết đấu pháp tắc, Lạc Ninh hôm nay có thể sẽ tại sân thi đấu vượt qua đồng thời có được ba vị tuyệt thế mỹ nữ, cũng không phải là mỗi một cái nam nhân đều có thể giải quyết. Bất quá Lạc Ninh liền là cường đại như vậy, hoàn toàn không nhìn ánh mắt của những người chung quanh, ra tiệm bán quần áo về sau. Tự mình nắm gì cả cùng cả rèn rời đi, tại nguyên. Chỗ lưu lại một chồng thụ thương cùng oán giận tâm linh tìm tới nơi đó xa hoa nhất tòa thành khách sạn, Lạc Ninh bốn người liền trực tiếp vào ở xa hoa nhất quán quân phòng xếp. Không có cách, tiền lao ra tử tiền kiếm được, bất kể thế nào dùng, Lạc Ninh cảm giác đến mình đời này là tuyệt đối xài không hết một phần ngàn. Càng thêm đừng bảo là hiện tại mỗi ngày đều còn tại liên tục không ngừng gia tăng lấy, đối với Lạc Ninh tới nói. Cái này thật chỉ là một cái đơn thuần số lượng mà thôi. Chắc hẳn đối với lão gia tử cũng là như thế Lạc Ninh, ngươi cũng ở chỗ này a từ khách sạn đi ra, vừa đi ra đường đạo, một trận tiếng la liền từ phía sau truyền đến, Lạc Ninh quay người, quả nhiên, ngoại trừ Satoshi bên ngoài, liền không có người khác. Satoshi, ngươi làm sao cũng tới nơi này Satoshi lúc này mặc một bộ mấy trăm năm trước vị kia vĩ đại ổ giả dũng giả phục sức. Chính đối Lạc Ninh không ngừng ngoắt chạy tới. Nghe thấy Lạc Ninh tra hỏi, hắn chút hưng phấn trả lời, bởi vì người nói cho chúng ta biết nơi này tại tổ chức khánh điện, cho nên ta mới cùng bờ dọc may mát bọn họ chạy tới. A a a nha bờ dọc đống nhiên cả người đều liền màu đỏ bừng, hai tay của hắn nâng ở ngực trước, hiếp thành một đạo khe hở con mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn xem Đóa Nhi tam nữ hoàn toàn không cách nào tự kềm chế dây rùa thân thể. Đóa Nhi tam nữ hôm nay cách ăn mặc thật sự là quá mức lóa mắt, vốn là đẹp bước lên phao các nàng, mặc vào cổ điển lễ phục về sau, càng là diễm lệ rung động lòng người, cũng khó trách bở dọc sẽ như thế kích động. Bất quá đến cùng là lấy cả rẻn cái này thiên vương tồn tại, bở dọc cho dù là tại kích động, ngoại trừ vài tiếng a a a bên ngoài, hắn vẫn là không dám dư thừa biểu thị. Ân, không bài trừ Lạc Ninh đem hắn một cước đá bay nguy hiểm. Tế điển khiêu chiến thi đấu buổi chiều hẳn là liền sẽ bắt đầu à, Satoshi, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao à, chẳng lẽ Lạc Ninh ngươi cũng phải tham gia trận đấu? Nhìn xem Lạc Ninh hỏi như vậy, Satoshi bỗng nhiên lại khổ lên biểu lộ, nếu như Lạc Ninh tham gia chiến đấu, người quán quân kia trả lại hắn Satoshi chuyện gì là quả nhiên không ra Satoshi đoán trước. Lạc Ninh gật gật đầu biểu thị mình cũng tham gia. Vì cái gì không tham gia đâu, đã đều đến nơi này, như vậy giãn ra thân thể một cái cũng thật là tốt. Nhìn xem Satoshi, Lạc Ninh lộ ra một tia tiếu dung. Lúc đầu hắn là không có ý định tham gia lần tranh tài này. Dù sao tại nguyên tắc bên trong, ô giả dũng giả còn giống như cần quy quy củ củ ngồi trên ghế cung cấp mọi người thưởng thức, còn như thế tiểu quy mô tranh tài, cũng không có gì kích tình có thể nói. Cái kia chủ nhân lũ cả gì ô Lạc Ninh cũng không có nhiệm ý nghĩ, cho nên đối lần này chiến đấu, Lạc Ninh đích thật là không có gì tham gia dục vọng. Chỉ là, trông thấy xạ tổ xỉ cái bộ dáng này, Lạc Ninh liền muốn đem hắn thật tốt ngược dừng lại, quả nhiên là như thế. A a a, ta làm sao xui xẻo như vậy a. Xạ tổ xì đầu vô lực thấp rũ xuống, bất quá không có qua mấy giây, vừa tức thế tràn đầy dơ lên, liền xem như thế, lần này ổ dạ dũng giả cũng nhất định là ta, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lạc Ninh ổ dạ dũng giả, xạ tổ xì ngươi không có ổ dạ a, không thể gặp xạ tổ xì như thế một bộ tự đại bộ dáng, may lập tức bắt đầu đầu đen rau muống. Còn đánh bại Lạc Ninh đâu ếch, giống như cũng đúng nha, ta hoàn toàn không có ổ ra ấy. Xạ tổ xì hạ biết xấu hổ gật đầu, nhưng mà một giây sau liền biến thành ngây ngốc mau tiểu tử, cào cái đầu hướng về bờ dọc đặt câu hỏi, bất quá, ổ dạ là cái gì a, xin nhờ, xạ tổ xì ngươi ngay cả ổ dạ là cái gì cũng không biết, liền muốn tham gia ổ dạ dũng giả tranh cử sao? Lần này, không chỉ có là may, liền ngay cả mát cũng không có cách nào bưng kín khuôn mặt của mình. Ô dạ là một loại rất năng lực kỳ lạ, ngoại trừ một số nhỏ bộ kẹ mẩn ủng bên ngoài, một chút nhân loại cũng có thể sẽ ủng. Mỗi cái sinh vật đều mình độc nhất vô nhị ô dạ, nhưng là một số người ô dạ cường đại dị thường, từ đó diễn sinh ra một chút kỳ dị lực lượng. Nhìn xem mê mang xạ tổ si, từ động dục trạng thái miễn cưỡng khôi phục như cũ, bờ dọc tận chức tận trách làm tốt chính mình giải thích.